Hoắc Tổng truy thê, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474 dưới ánh đèn thủy tinh xa hoa. Anh còn chói lóa hơn cả ánh đèn. Ôn Noãn uống một ngụm nước lọc, khó nhọc nói, chuyện của Cảnh Sâm và Bạch Vi, tôi muốn nhớ. Hoắc Minh đặt cái ly trong tay xuống, ngón tay thon dài nhẹ vuốt thành ly. Vẻ mặt và cử chỉ kia quả thật như đang vuốt ve một người phụ nữ, nhưng lại rất tự phụ, thanh nhã. Anh cười nhẹ, cơm nước xong xuôi rồi hẵng bàn chuyện công việc. Ôn Noãn không có hứng ăn nhưng vẫn ép mình ăn một chút. Cô không muốn thể hiện ra rằng mình vẫn còn để ý tới đoạn quá khứ kia. Hiện tại cô nhờ anh hỗ trợ, cũng phải tỏ thái độ một chút. Hoắc Minh thoải mái hơn cô nhiều. Thỉnh thoảng anh còn hỏi chuyện công việc của cô, thậm chí chuyện của Chu Mộ Ngôn cũng có thể nói một hai câu. Chuyện Bạch Vi và Diêu Tử An ly hôn lại không đề cập tới. Nửa giờ sau, Ôn Noãn không nhịn được nữa. Cô đặt dao nĩa trong tay xuống. Luật sư Hoắc, hôm nay chúng ta không tới đây để ôn chuyện. Anh biết, ánh mắt của anh sâu thẳm, nhẹ giọng hỏi cô, em muốn nói như thế nào? Lời này khiến Ôn Noãn hỏi ngược, nói thế nào đây, cô có thể nói như thế nào? Hoắc Minh nhấp thêm một ngụm rượu, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Em muốn nhờ anh giúp đỡ Bạch Vi Cảnh Sâm, nhưng chắc em không biết, Diêu Tử An đã tìm anh trước rồi. Anh ta đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn để mời anh giúp anh ta đánh vụ kiện này. Gần như 1/3 gia tài của nhà họ Diêu, anh từ chối. Cũng coi như đã cho Bạch Vi mặt mũi. Anh nói xong lại bắt đầu nhắm rượu, đánh giá cô cẩn thận. Ôn Noãn tin lời anh nói, Diêu Tử An và Bạch Vi, anh đứng ở phía trung lập, ai cũng không giúp, sau đó chờ cô tới cầu xin. Hoắc Minh chính là một người tâm cơ, đa mưu túc trí như vậy đấy. Rất lâu sau cô vẫn không thốt nên lời. Hoắc Minh bỗng nhiên cười nhẹ, nói cũng lạ, Cảnh Sâm và Bạch Vi ở bên nhau không bao lâu đã có con. Lúc trước chúng ta cũng làm không ít, sao mà vẫn không thấy có nhỉ? Lời này có chút lưu manh, lại còn ở nhà ăn cao cấp. Ôn Noãn hơi bực bội, cô nén giọng, luật sư Hoắc, tôi tới đây vì muốn nói chuyện với anh một cách chân thành. Hoắc Minh nhẹ nhàng nâng ly rồi cười, Tổng Giám Đốc Ôn, không gạt em. Đêm nay tôi tới đây vì muốn quyến rũ em. Em không thấy động lòng một chút nào sao? Ôn Noãn muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể nhìn anh như vậy. Thực sự mê người. Thực sự rất dễ khiến phụ nữ động lòng. Cô lúng túng muốn quay mặt đi nhưng giọng điệu của Hoắc Minh bỗng nhiên trở nên vô cùng đứng đắn. Anh nghiêm túc nói. Vốn dĩ không định nói trong bầu không khí thế này. Nhưng Ôn Noãn, nếu em nhất định muốn anh trả lời, vậy anh nói cho em biết, quay về bên cạnh anh sẽ giúp Bạch Vi đánh vụ kiện này. Lồng ngực Ôn Noãn phập phồng, cách chương.